trong lòng đã có ba phần không thích. Nhưng nàng nói toàn tiếng Mông Cổ, mình thì một câu cũng không hiểu, lại càng vô cùng bực dọc. Quan Dược Sư thấy vẻ mặt con gái khác lạ, hỏi: Dung Nhi, cô gái người tiên này là ai? Hoàng Dung buồn bã nói: Là vợ chưa cưới của Tỉnh ca ca đó. Vừa nghe câu ấy, Quan Dược Sư tựa hồ không tin vào tai mình, hỏi dặn lại một câu: Còn nói cái gì? Hoàng Dung cúi đầu nói: Dạ, cha tới mà hỏi y á. Chu Thông đứng bên cạnh đã biết sự tình không hay, vội bước lên đem chuyện Quách Tĩnh ở Mông Cổ đã sớm định hôn với Hoa Tranh mọi uyên nguyên khúc chiết kể ra. Quan Dược Sư tức giận không sao kìm được, liếc xéo Quách Tĩnh một cái rồi lạnh lùng nói: Té ra trước khi y cầu thân ở đảo Đào Hoa thì đã hứa hôn ở Mông Cổ rồi phải không? Chu Thông nói: Chúng ta cũng nên nghĩ cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Quan Dược Sư cao giọng nói: Dung Nhi, ta muốn làm một việc, nhưng con không được cản trở. Hoàng Dung run giọng nói: Cha, việc gì chứ? Quan Dược Sư nói: Tiểu tử thối tha, nữ nhân khốn kiếp, giết chết hai đứa chúng nó. Hai cha con ta làm sao để kẻ khác làm nhục được? Hoàng Dung bước lên một bước, kéo tay phải cha, nói: Cha, Tỉnh ca ca nói y thật lòng yêu thương con, trước nay chưa hề để ý tới cô gái phiên đó. Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, nói: Vậy cũng thôi đi. Rồi quát lên: Nè, tiểu tử, vậy người giết chết cô gái phiên kia đi, để chứng tỏ lòng mình. Quý vị và các bạn thân mến, Quách Tĩnh giải quyết ra sao? Chàng có thực hiện yêu cầu của Hoàng đảo chủ hay không? Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavonggmail.com quý vị nhé. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt.